Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 69, không nghe thấy hoa danh. Thượng, 7 ngày sau, Gromy nhảy lên xuống xe ngựa, khi hắn bên cạnh còn có mấy cái thánh liệp sở người. Hắn hiện tại ăn mặc hắc sắc áo khoác, hai mắt dùng một đầu miếng vải đen mang trói lại. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong đó có hào quang màu xanh lục lấp lóe. Gromy về đơn vị hết sức đơn giản, chỉ là đi qua một đoạn thẩm tra, thông báo lòng đất phát sinh một ít chuyện, liền để hắn một lần nữa về tới cương vị. Hắn sờ lên trên tay ánh trăng giới chỉ, chiếc nhẫn này còn chưa tu bổ cho tới khi nào xong thôi. Liền có thể để tỉ tỉ của hắn không bị phát hiện đã thức tỉnh tội ác chi huyết. Mà bây giờ lại bị Pano bù đắp về sau, ngụy trang năng lực chiếm được cực lớn tăng cường. Gromy bán tinh linh chi tượng bị che giấu, lại biến trở về nhân loại. Lúc trước tinh linh chiến bại thời khác, vì tinh linh huyết mạch, có không ít tinh linh ngụy trang ẩn tàng ở bên trong nhân dân. Mà Phanex ra càng là trong đó người thừa kế. Chiếc nhẫn này chính là vì cam đoan bọn hắn không bị phát hiện. Bất quá trước đó Gromy vẫn là một hồi lâu lo lắng. Bởi vì vĩnh hằng trích nhiệt giả đột nhiên phủ xuống. Mặc dù về sau liền không có tin tức. Đại khái là đã nhận ra u tĩnh sứ giả giáng lâm đi. Gromy còn không rõ lắm. Vĩnh hằng trích nhiệt giả ở nơi này một lần trong sự kiện vẫn diễn cái gì nhân vật. Hắn trong lòng đất di tích hao phí không ít thời gian. Trở về mặt đất thẩm tra báo cáo loại hình sự tình lại hao tốn một chút thời gian. Hiện tại Cunier bên kia đã trải qua truyền đến tin tức. Oli thân thể đã nhanh thành không chịu đựng nổi. Nếu như còn không thể cứu trở về linh hồn của nàng. Chính là ở trong này sao? Gromy nhìn lấy gian phòng. Một gian rất thông thường nơi ở. Một chút tiểu động vật đang nhìn hắn. Đem động vật linh hồn lôi kéo ra ngoài thân thể, thông qua loại thủ đoạn này đến điều khiển động vật, lúc cần thiết, còn có thể thông qua kích thích linh hồn, khiến động vật triệt để bạo loại. Gromy bịt mắt phía dưới ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên. Hắn rất dễ dàng liền phát hiện những động vật này sau lưng tồn tại. Sở dĩ lựa chọn động vật, chính là bởi vì động vật so với nhân loại. Linh hồn của bọn chúng lại càng dễ bị khống chế. Gromy ánh mắt khẽ giật mình, giống như phát hiện cái gì. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Gromy thân thể hư hóa, nguyệt phụ trồi non thu lấy yên tĩnh góc độ quyền hành. Để Gromy đối với yên tĩnh góc độ có cực cao khống chế. Người nói cái kia Gromy sẽ đến sau nhiều ngày như vậy. Phí ngồi ở nóc nhà dựa lưng vào lò sưởi. Trong tường ống khói, nhỏ giọng hỏi đệ đệ Minh Lạc, hai người bọn họ nhìn qua là thiếu niên, kỳ thật đã trải qua hơn 40 tuổi, bọn hắn đầu nhập vào vị đại nhân kia, không phải là vì thu hoạch được thân thể trẻ trung sao, có lẽ đến. Có lẽ không đến, thì có ý nghĩa gì chứ, hắn nhất định làm không được hắn cứu vớt, Lạc thuận miệng nói ra, đột nhiên nhíu mày, có biến. Còn chưa chờ hai người kịp phản ứng, Gromy liền từ bên trong góc độ vừa nhảy ra, kiếm trong tay lưỡi đao không chút do dự quét về phía hai cái này huynh đệ. Linh hồn cùng sinh mạng kết nối chi vật, là linh hồn điều khiển thân thể con đường. Nắm giữ điểm này, vậy liền đại biểu linh hồn triệt để nắm trong tay thân thể. Thậm chí tiến một bước lợi dụng linh hồn can thiệp thân thể biến hóa. Điều khiển động vật bất quá là bọn hắn thường xài một loại thủ đoạn thôi. Phí cùng Lạc hai huynh đệ tại nguy hiểm đến nơi trong chớp mắt. Liền đã nhận ra không thích hợp. Lạc linh hồn trực tiếp điều khiển nhục thể. Cơ bắp từng khối bành trướng lên. Thân thể trong nháy mắt tăng vọt 1 mét. Cơ bắp hóa thành khối sắt vậy màu sắc. Lưỡi kiếm chém vào ở phía trên giống như là chém vào cao su phía trên. Chìm hãm vào lại không cách nào tiến một bước tạo thành tổn thương. Mà đổi thành một bên Phí thì là thông qua linh hồn trực tiếp điều khiển nhục thể bắt đầu biến hình. Thân thể nhanh chóng co vào, xương cốt hướng ra phía ngoài đâm ra lôi cuốn, cuối cùng hóa thành một cây to lớn xương trắng hếu cây gậy. Thân là ca ca phí chủ nghiên cứu tu linh hồn khống chế nhục thể biến hóa, phối hợp thân thể cải tạo, có thể biến hình là các loại vũ khí, mà đệ đệ Lạc thì là nghiên cứu khống chế bắp thịt lớn mạnh. Lúc cần thiết có thể triệt để giải phóng thân thể của mình cơ bắp, hóa thân thành cơ bắp cự nhân. Thân thể nở lớn, Lạc nắm lên to lớn xương côn liền hướng Chromie đập tới. Xương côn cùng lưỡi kiếm giao tiếp, ném ra văng lửa khắp nơi. Phí hóa thân to lớn xương côn cùng Lạc tâm linh tướng thông, tương giao trong nháy mắt, xương cốt vỡ ra mấy chiếc xương sườn duỗi ra kẹp lấy lưỡi kiếm. Từ đó tràn ra số lớn sợi cơ nhục bao lấy lưỡi kiếm. Buông tay, Lạc hét lớn một tiếng, bàng bạc đại lực, vũ động xương côn ép hướng Chromie. Mật tĩnh chi kiếm, Chromie trên người màu xanh nhạt quang diễm lấp lóe, kiếm trong tay hắn bắt đầu hư hóa, biến thành một cái hư ảnh kiếm, thoát ly xương côn khống chế, hư ảnh đem xuyên qua xương côn hoành ở trong đó, sau đó đột nhiên biến thành thực thể, xương côn trực tiếp đứt gãy, máu tươi từ bên trong bạch cốt tiêu xả, một con mắt lộ ra tràn đầy sợ hãi. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Chromie mặc dù không có nuốt mất u tĩnh sứ giả số lớn dị độ ma lực cùng hắn linh hồn, nhưng là thu hoạch yên tĩnh góc độ quyền hành, cũng đã là một loại không dậy nổi lực lượng. Hắn mật tĩnh chi kiếm, hư hóa lưỡi kiếm của chính mình, sau đó thực hóa lưỡi kiếm, tương đương với đem lưỡi kiếm đặt vào thế giới một cái góc độ khác. Loại này góc độ công kích không có gì không cát, cùng không gian công kích kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Một nửa xương côn không ngừng nhúc nhích, thiếu một nửa đùi mặt mũi tràn đầy mồ hôi phí một lần nữa hiện ra thân hình. Nếu không phải hắn phát giác được không đúng, vội vàng rời đi bản thân trọng yếu nội tạng, hắn tổn thất coi như không phải mấy chiếc xương sườn cùng bắp đùi. Còn chưa có chết sao, thực sự là phiền toái năng lực. Chromie một tay nắm lấy kiếm, gió đêm đem áo khoác gợi lên, cặp mắt của hắn đem hai người năng lực phân tích càng ngày càng thấu triệt. Hắn không thể không cảm thán loại năng lực này cường đại. Thông qua linh hồn siêu tần điều khiển nhục thể, có thể để nhục thể làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng thao tác. Phí cùng Lạc bất quá học xong trong đó một hai loại. Linh hồn của bọn hắn không đủ để chèo chống bọn hắn đi thu hoạch càng nhiều thao tác. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể sở trường một hai hàng. Như vậy các ngươi người sau lưng lại sẽ có lấy mạnh cỡ nào đâu. Chromie kiếm lần nữa hư hóa. Phí cùng Lạc liếc nhau. Lạc chân vừa bước, nóc nhà xuất hiện số lớn vết dạn bản thân sụp đổ. Lạc ôm lấy Phí lăn mình một cái phóng tới phòng ốc bên trong bộ phận. Chromie thân thể trong nháy mắt hư hóa, không có bị sụp đổ nóc nhà khốn nhiễu, đuổi theo hai người tiến nhập trong phòng. Mờ tối trong phòng cũng không có, đối với Chromie bây giờ mà nói cũng không tính là gì. Phòng ốc cũng không lớn, tính cả tầng hầm cũng bất quá mấy lộ trình của 10 giây. Rất nhanh Chromie liền đuổi tới Phí cùng Lạc. Bọn hắn quỳ sát tại một cái giường nhỏ trước đó, đối với Chromie truy kích không có phản ứng, mà Oli linh hồn xiềng xích chính là ở trên giường. Ta liền biết bọn hắn không thắng được ngươi. Một cái tay từ đưa ra ngoài vén lên rèm che. Chromie bờ môi giật giật, kiếm trong tay lưỡi đao không tự chủ buông xuống. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng là đem sự tình bày ở trước mặt hắn trước đó, hắn vẫn có một tia vọng tưởng. Dù sao ngươi dù sao cũng là có thể sáng tạo kỳ tích không phải sao? Ở trong đó nữ nhân ăn mặc màu xanh nhạt váy, mang theo màu vàng nhạt bện mũ, giống nhau lúc trước như thế, dùng đủ để khiến người hòa tan yêu thương nhìn lấy Chromie. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.